Vạn đạo Long Hoàng, chương 4229, điên cuồng thế giới. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, dùng canh mà nói, để Lục Minh sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa này thiên lao, đích xác rất đáng sợ, đợi nơi này người quả thực thời thời khắc khắc ở thụ tra tấn. Không chỉ là nhục thân bên trên tra tấn còn có tâm linh. Anh nợ em một câu yêu thương, tâm linh của mỗi người đều sẽ có nhược điểm, ở trong này đợi càng lâu, loại này nhược điểm liền sẽ không ngừng phóng đại, vô hạn phóng đại, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một loại thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ít người chọn thủ đoạn đặc thù đi phát tiết tỉ như khát máu, giết người, mà không chịu nổi, sẽ lâm vào điên cuồng. Thiên cung chính là muốn dùng loại này thủ đoạn đến tra tấn chúng ta, rất nhiều người không chịu nổi, liền sẽ hướng lên trời cung khuất phục từ đó trở thành thiên cung công cụ, là thiên cung sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dung canh thở dài nói, chẳng lẽ, liền không có cách nào chống đối loại này tâm diễm ma hỏa, hoặc là, không có cách nào thoát đi tòa này thiên lao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, có, anh nợ em một câu yêu thương. Dung canh gật gật đầu, nói, ta có nghe nói, thiên lao, có người có thể chống đối tâm diễm ma hỏa công kích về phần chạy ra thiên lao, căn bản không có khả năng, theo ta được biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy ra thiên lao, trừ phi hướng lên trời cung khuất phục thiên cung chủ động thả ra, bằng không thì chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đây tòa thiên lao. Nhưng là, hướng lên trời cung khuất phục cũng không phải dễ dàng như vậy, có ít người cho dù hướng lên trời cung khuất phục thiên cung đều chẳng muốn đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, không thể rời đi sao? Lục Minh nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vân tiểu hữu, đến uống rượu, chúng ta đằng sau có thể hợp tác, có lẽ có thể tìm tới chống đối tâm diễm ma hỏa biện pháp. Dung canh nói, tiếp tục cùng Lục Minh uống rượu, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Lục Minh lại hỏi một chút liên quan tới thiên lao sự tình. Chỉ chốc lát sau, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Lục Minh biến sắc thân thể lảo đảo một lần té ngồi trên mặt đất sắc mặt hơi trắng bệch. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác toàn thân như nhũn ra ta đây là trúng độc. Người trong rượu này có độc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn một tiếng, nhìn hằm hằm Dung canh. Hắc hắc hắc ha ha ha, rốt cục phát tác sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Dung canh bỗng nhiên cười như điên. Giờ phút này, hắn nhãn thần không ở bình tĩnh, mà là lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, phảng phất tại nhìn một cái con mồi một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong rượu có độc, làm sao sẽ ta uống trước đó, rõ ràng đã kiểm tra qua. Lục Minh giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Hắc hắc hắc nói cho người A, rượu không có độc nhưng là loại rượu này, là qua ta đặc thù luyện chế, bên trong thêm một loại đặc thù thảo dược, không có bất kỳ cái gì độc tính, nhưng là cùng đầu này sơn cốc bên trong đặc thù nào đó mùi một xung hợp, thì sẽ sinh ra kịch độc liền xem như thần đế đỉnh phong tồn tại, đều muốn chúng độc bỏ mình, cho nên ngươi mới có thể ở trong rượu cảm giác không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Dung canh hắc hắc cười lạnh, giải thích nói, anh nợ em một câu yêu thương. Vì sao trước phải cứu ta, sau đó lại muốn hạ độc hại ta? Chấm, Lục Minh lộ ra một bộ nghi hoặc vạn phần, phi thường không cam lòng biểu lộ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta loại độc này, người sẽ không lập tức sẽ chết đi, người sẽ từ từ chết đi toàn thân hư thối mà chết quá trình vô cùng thống khổ, người không cảm thấy, nhìn xem người khác ở trước mặt ngươi chúng độc thống khổ chết đi, là một kiện phi thường thống khoái, phi thường thoải mái sự tình sao? Ha ha ha, Dung canh vừa nói, một bên cười to trong mắt vẻ điên cuồng càng đậm. Anh nợ em một câu yêu thương, trong điên cuồng, lại để lộ ra nồng nặc hưng phấn. Lục Minh minh bạch Dung canh cùng trước đó đụng phải thấp bé nam tử, không có khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng nhận tâm diễm ma hỏa ảnh hưởng tâm tình tiêu cực bộc phát trở nên điên cuồng, trở nên biến thái. Người khác khát máu thị sát, Dung canh thích xem người khác chúng hắn độc ở trước mặt hắn độc phát thống khổ chết đi, dạng này, trong lòng của hắn cũng tìm được thỏa mãn. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hắn mới có thể cứu Lục Minh, chính là để Lục Minh hạ thấp lòng phòng bị, sau đó chúng hắn độc. Trong chớp mắt Lục Minh suy nghĩ minh bạch tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên cung thiên lao quả nhiên rất nguy hiểm, bởi vì tất cả đều là một đám tâm tình tiêu cực bùng nổ điên cuồng người. Nhìn xem sắc mặt khó coi Lục Minh, Dung canh tâm lý có một loại không rõ khoái cảm, giống như trong lòng một loại nào đó bạo ngược cảm xúc chiếm được phóng thích. Anh nợ em một câu yêu thương. tiểu tử, ngươi không cần nghĩ lấy vận công bức độc ta, loại độc này, là không ép được, một khi trúng độc chỉ có một cái kết quả, kia liền là từ từ trúng độc mà chết. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là toàn thân như nhũn ra, rất nhanh liền nhục thân liền sẽ thối rữa, xương cốt bị ăn mòn, vô cùng thống khổ chết đi, ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Dung Canh càng là càng hưng phấn, ánh mắt càng là điên cuồng. Trạng thái này của ngươi rất đáng thương, theo ta thấy, còn không bằng tiễn ngươi lên đường, sống sót ngược lại thống khổ hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh sắc mặt bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt thương hại nhìn xem Dung Canh nói. Hắn trạng thái này, chỗ nào giống như là trúng độc, rõ ràng là một bộ bình thường bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí tức bình ổn, khí sắc hồng nhuận phơn phớt, cùng trước đó là khác biệt một trời một vực. Dung Canh khiếp sợ trừng to mắt, bất khả tư nghị nói. Ngươi, ngươi không có trúng độc, anh nợ em một câu yêu thương. Sai, ta đích xác trúng độc, nhưng là độc này, đối ta vô dụng. Lục Minh thản nhiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật từ Dung Canh xuất ra rượu về sau, Lục Minh liền biết không thích hợp. Khi hắn uống lần đầu tiên rượu thời điểm, vậy liền biết rõ, có độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc chuyện audio.com. Nhưng là, độc này mặc dù lợi hại, nhưng đối với hắn căn bản vô dụng. Hắn toàn thân cao thấp mỗi một tế bào bên trong, đều ẩn chứa cấm kỵ chi lực, độc này lợi hại hơn nữa, có thể lập tức phá hư mỗi một tế bào. Anh nợ em một câu yêu thương, hiển nhiên là không thể nào. Độc này mặc dù lợi hại, nhưng là chỉ có thể thẩm thấu thân thể một chút bộ vị trọng yếu tế bào đã, so với thiên binh chiến giáp bên trên cấm chế chi lực kém xa, Lục Minh hơi chuyển động cấm kỵ chi lực liền sẽ loại độc này luyện hóa hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi loại kia quá sợ hãi, bộ dáng, hoàn toàn là Lục Minh giả vờ. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể luyện hóa ta độc dược, điều này sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Dung Canh giống to, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, hướng về Lục Minh, tiếp tục quát. Coi như ngươi có thể luyện hóa ta độc dược, ngươi cũng phải chết, ngươi chỉ là thần hoàng cảnh tu vi mà thôi, giết. Phốc phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Dung Canh, giết chữ mới vừa kêu ra miệng, lồng ngực của hắn bỗng nhiên bị một đạo kiếm quang động đâm thủng thân thể. Dung Canh trừng to mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, hắn đều không biết Lục Minh từ lúc nào phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, nói cho ngươi chiêu này gọi là lớn ám sát thuật, lên đường đi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trong kiếm quang ẩn chứa đại hủy diệt thuật trong nháy mắt bộc phát, Dung Canh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người hóa thành một đoàn tro tàn, liền linh hồn đều không có chạy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật Dung Canh thực lực tuyệt đối không yếu, tu vi đạt đến thần đế tứ trọng cảnh giới, đánh nhau chính diện, Lục Minh tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Nhưng là vừa rồi Dung Canh cho rằng Lục Minh trúng độc, cho nên hoàn toàn không có đối Lục Minh bố trí phòng vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà biết Lục Minh không có trúng độc về sau, hắn càng kinh hãi thất sắc, tâm thần lập tức loạn, Lục Minh lại thi triển ra 3000 đại cổ bí thuật, một trong lớn ám sát thuật, lập tức liền đánh trúng Dung Canh chỗ yếu, lại lấy đại hủy diệt thuật nhất cử đánh giết Dung Canh. Dung Canh cho rằng mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn, lại không biết Lục Minh đã sớm khám phá một lần này, bày bố triển khai lăng lệ phản kích một đòn có hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn phải đa tạ trước ngươi đã cứu ta một lần, cho nên ta cho ngươi thống khoái, ngươi cũng tính giải thoát rồi, không cần lại thụ tâm tình tiêu cực tra tấn, an tâm lên đường đi. Lục Minh nói nhỏ, sau đó rời đi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.